trên châu thiên thu rất xa. Đã quên hết đau đớn, quên tình yêu trần gian. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.